Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 104, ghé thăm phim trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ sĩ bị giết, Tiều Phu cường đạo, thê tử bên nào cũng cho là mình phải mạnh, sơ nhân vật là thê tử thật xa, ở kịch nói chung đồng thời đóng vai ba loại hoàn toàn bất đồng hình tượng. Lần đầu xuất hiện ở nha môn chung thật xa nhỏ yếu mà bất lực, là cái huyền truyền bi thương mỹ lệ nữ nhân. Ở thật xa chính mình chủ quan trần thuật chung, cô không cam lòng chịu ác đồ làm bẩn, dũng cảm phản kháng. Nhưng mà người khác trong miệng thật xa, lại là cái âm hiểm ngoan độc, không hơn không kém xúi dục giả. Mạnh Sơ sân khấu sức giãn 10 phần, kịch nói cùng điện ảnh lại có điều bất đồng, nó không có hậu kỳ đặc hiệu cắt nối, biên tập yêu cầu diễn viên nghiêm cần nắm chắc tiết tấu đồng thời bảo trì cùng người khác gian ăn ý, cô là cái hảo diễn viên. Diệp Hân đối với bên cạnh nam nhân cảm khái nói câu cũng không hàm bất luận cái gì nghĩa xấu thành phần. Nam nhân thân hình nhìn có chút quen thuộc, Trịnh Duy gần như không thể nghe thấy mà. Ân, Thanh, anh gặp qua tiểu cô nương chỉ áo tắm dài, nằm liệt quỳ gối khách sạn thảm thượng, thật dài lông mi khẽ run, biểu tình bi thương mà ẩn nhẫn. Người hảo hảo nhớ kỹ, nữ nhân ái chính là tràn ngập nhiệt tình nam nhân. Anh mới từ phòng tắm ra tới, đắm chìm trong tia nắng ban mai dưới ánh mặt trời nữ nhân, thánh khiết không rảnh, không thể xâm phạm tư thái, anh cảm thấy cô mỗi một chữ, mỗi một động tác đều cùng câu lấy anh hồn dường như. Trịnh Duy không nhịn xuống, trên mặt đất liền đem cô lột sạch, thân thể của cô rất thơm, nơi nơi đều mềm mại, anh đắm chìm với cô ngàn kiều trăm thái, lại không mừng cô thường xuất hiện với người trước. Diệp Hân chợt nghe này âm dừng lại, không thể tin tưởng mà quay đầu đi xem nam nhân, lại thất vọng mà bình tĩnh lại. Ai thành nghĩ đến Mạnh Sơ lại vẫn là tìm cái giống cực lão bản. Diệp Hân khóe môi lộ ra mặt châm chọc ý cười. Khom lưng chào bế mạc cũng không ý nghĩa kết thúc, đối biểu diễn hệ bọn học sinh tới nói, bọn họ lộ mới vừa bắt đầu. Nữ hài nhi đổi hào quần áo mới ra hậu trường, liền nhìn đến nam nhân đứng ở chỗ ngoặt cửa thang lầu, mặc không lên tiếng mà nhìn cô phương hướng, thẳng nhìn thấy cô, khóe miệng phương lộ ra nhàn nhạt cười. Cô đi qua đi lôi kéo anh tay, ngửa đầu hỏi anh. Trịnh Duy ta diễn đến thế nào a? Nữ hài nhi đáy mắt sáng lấp lánh, tựa chứa đầy trời sao trời, mặc cho ai thấy đều muốn thu gom lên, nam nhân trong mắt lạnh lẽo chợt lóe mà qua, anh nhấp môi sờ sờ cô chát khởi nụ hoa. Thực hảo, cô nhìn Trịnh Duy thỏa mãn mà cười. Mạnh Sơ trên mặt biểu tình chỉ duy trì vài giây, nữ hài nhi đại khái nhớ tới cái gì, cảm xúc nháy mắt hạ xuống, nam nhân biết rõ cô tâm tư, lại chỉ làm dường như không có việc gì chẳng. Đi thôi, anh nắm chặt tay cô. Tốt nghiệp ở lớp học các bạn học tới nói là khúc dạo đầu, đối Mạnh Sơ mà nói lại là trung điểm. Mạnh Sơ vẫn là không rời đi thành phố Kinh, cô vào địa phương một nhà không nổi danh kịch nói đoàn, phi chủ sang diễn viên. Cùng Mạnh Sơ cùng loại tao ngộ còn có Triệu Thiền, cô cùng đồng thành quân lựa chọn lưu tại thành phố Kinh, không bao lâu, mang thai. Này đối khó hoa tỉ muội thành lớp học duy nhị đạm gia giới giải trí nhân vật. Phải biết rằng, đời trước lúc này, Mạnh Sơ ở trong vòng đã là có chút danh tiếng. Mạnh Sơ đào không mất mát lâu lắm, ở mọi người hoặc đáng tiếc, hoặc thương hại trong ánh mắt thích ứng trong mọi tình cảnh, tâm tư phản bình tĩnh rất nhiều. Sinh hoạt phảng phất trở lại bình thường quỹ đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà cô nỗ lực trở thành một người bình thường. Trịnh Duy ở thành phố Kinh Nhân Dân Bệnh viện, Mạnh Sơ đi khoa chỉnh hình phòng mạch đi tìm anh một lần. Đã là giữa trưa ăn cơm thời gian điểm, nam nhân buổi sáng hào còn không có xem xong, bộ cấm dục áo blau trắng ngồi ở bàn sau kiểm tra người bệnh CT phiến, trên mặt nhìn không có bất luận cái gì gợn sóng. Mạnh Sơ không thể không thừa nhận Trịnh Duy kỳ thật là cái rất có mị lực nam nhân, này dị thường nghiêm túc thời điểm càng là như vậy. Nhìn xem này tới tới lui lui ba bốn thứ, hỏi anh. Trịnh bác sĩ, người có đói bụng không? Tiểu hộ sĩ sẽ biết, gần bắp thịt đứt gãy, yêu cầu nằm viện tiến hành giải phẫu khâu lại. Trịnh Duy thế người bệnh khai xong nằm viện xin đơn, lúc này mới đứng lên. Mạnh Sơ từ ngoài cửa dò xét nửa cái thân tiến vào. Trịnh bác sĩ cùng nhau ăn một bữa cơm a, cách trương.